Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, là ta viết. 10 vị giáo sư, đi ở phía trước nhất là một vị mặt mũi mập da. Hói đầu Bani giáo sư, Bani giáo sư năm nay chỉ có 43 tuổi, chính thuộc về trung niên tuổi tác. Cũng không giống như những lão giáo sư đó không rảnh chiếu cố đến học sinh học nghiệp. Cũng sẽ không giống thanh niên giáo sư như vậy không có chút nào hướng dẫn kinh nghiệm. Ở cộng thêm Srinivasa Ramanujan thưởng thêm được, khiến cho Bani giáo sư vừa lên đến, liền trở thành bên trong phòng học rất nhiều nghiên cứu sinh lựa chọn đối tượng. Bani giáo sư phía sau 9 vị. Cũng toàn bộ đều là ở sổ học giới có chút danh tiếng số học gia. Mặc dù đang thực lực và danh tiếng bên trên không bằng Bani giáo sư, nhưng chỉ là đảm nhiệm một đám mới vừa tốt nghiệp sổ học sinh viên chưa tốt nghiệp đạo sư. Vậy dĩ nhiên là dư giả. Bani giáo sư lại được hoan nghênh, cũng chỉ có thể mang 2-3 vị học sinh, ở cộng thêm nghiên cứu phương hướng bất đồng. Ngược lại cũng không cần lo lắng không người đi theo đám bọn hắn. Ho khan một cái, đạo viên ho nhẹ một tiếng, hai tay hư không ép xuống. Mọi người im lặng một chút, ta nói vài lời. Hắn chỉ sau lưng lấy Bani giáo sư cầm đầu 10 vị giáo sư. Này 10 vị, liền là các ngươi khóa này nghiên cứu sinh đạo sư. Chúng ta Massachusetts Học viện Lý Học viện thực hành là đạo sư cùng học sinh đôi hướng lựa chọn chế độ. Chỉ có song phương toàn bộ đồng ý mới có thể. Này 10 vị đạo sư, chắc hẳn trong các ngươi có vài người đã giải rất nhiều. Nhưng ta ở đây là lần nữa cho mọi người giới thiệu một lần. Bani Buokbo, năm ngoái thứ 15 giới Srinivasa Ramanujan thưởng người đoạt giải. Chủ công số luận phương hướng. Có 4 năm đảm nhiệm nghiên cứu sinh đạo sư, 6 năm gánh bác sĩ nhâm sinh đạo sư kinh nghiệm, từng ở Journal of Mathematics phát 3 bài luận văn, ở ném lần đồ phân tích cùng đại số số luận các phương diện làm ra vượt trội cống hiến. Bani giáo sư hướng bước tới trước một bước, đối với mọi người và thiện cười một tiếng, dưới đài không ít người trong mắt cũng thoáng qua một vệt hết sạch. Vị này là Ben Hope giáo sư, chủ công hàm số bàn về. Từng 10 vị giáo sư, mỗi người cũng có thể liệt kê 4,5 hạng ở mỗi người nghiên cứu phương hướng trọng muốn thành tựu. Trình giả nghe cũng không khỏi âm thầm chát lưỡi. Quả nhiên không hổ là thế giới sổ học xếp hạng thứ 3 đại học. Thầy giáo lực lượng hùng hậu, hoàn toàn không phải tầm thường trường học có thể so sánh. Cái này cũng chưa tính muốn lão bản mình Frave giáo sư như vậy khách tọa giáo sư cùng vinh dự giáo. Sư, đạo viên vỗ vỗ tay, 10 vị giáo sư ta đã toàn bộ giới thiệu xong. Lựa chọn thế nào là các ngươi chuyện cụ thể rồi. Ta đem phía dưới thời gian liền giao cho các ngươi. Nghiên cứu sinh đạo sư lựa chọn cũng không phải là hôm nay nhất định phải xác định được. Hôm nay đang dạy bên trong tiến hành đạo sư cùng học sinh này chủng loại giống như lễ ra mắt. Hoạt động, con mắt chính là cho dư thời gian khiến đạo sư cùng học sinh giữa lẫn nhau hiểu. Mà cuối cùng đạo sư lựa chọn là một tuần sau lại xác định được. Thời gian một tuần cũng đủ để cho đạo sư lựa chọn tâm nghi học sinh. Đạo viên nói xong câu đó, lại lần nữa vội vã đi ra phòng học. Mà 10 vị giáo sư cũng ở phòng học hàng sau ngồi xuống, khiến có ý hướng đồng học theo thứ tự tiến lên nói chuyện với nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt, bên trong phòng học chỗ ngồi bóng người liền trống hơn nửa. Một ít không gian nổi học sinh, chiếm cứ 10 vị giáo sư đối diện vị trí, nóng nảy trào dâng chuyện trò. Mỗi vị đạo sư trước mặt đều có hoặc nhiều hoặc ít 1-2 vị học sinh. Nhưng phải nói vui mừng nhất nghênh, hay lại là hưởng dự tiếng tốt Bani giáo sư. Tại hắn đối diện, chừng 5 vị học sinh, xếp hàng chờ đến nói chuyện với nhau cơ hội. Số luận từ xưa tới nay chính là sổ học hấp dẫn chi nhánh. Hơn nữa Bani giáo sư ở toàn bộ số luận giới cũng chiếm cứ một chỗ ngồi. Có náo nhiệt như vậy tình cảnh, ngược lại cũng không làm sao khiến người ngoài ý. Trong nháy mắt, trước phòng học xếp hàng chỉ còn lại Trình Dạ một người. Trình Dạ cũng không tiện quá mức đặc lập độc hành, do dự một chút sau, từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới hàng sau tùy ý đi dạo. Không thể không nói, có thể đi vào Massachusetts học viện ngành toán học cái nào đều không phải là hạng người bình thường. Đang cùng đạo sư trao đổi bên trong, đạo sư khó tránh khỏi sẽ đặt câu hỏi học sinh một vài vấn đề, mà phần lớn người cũng có thể làm được đối đáp trôi chảy. Massachusetts không có tầm thường. Mặc dù những lời này có chút vơ đũa cả nắm, nhưng đặt ở ngành toán học ngược lại thật dùng thích hợp. Vị cuối cùng là Bani giáo sư, hắn đang cùng trước mặt một vị đen thui màu da người tuổi trẻ trao đổi. Trình Dạ nghe trong chốc lát sau, không khỏi trợn to hai mắt. Bani hỏi, ngươi nói ngươi đối với BSD phỏng đoán có nhất định nghiên cứu. Người da đen học sinh gật đầu, tự tin giọng, đúng, ta từ 12 tuổi bắt đầu, cũng đã đắm chìm vào nền phỏng đoán nghiên cứu bên trong. Đến nay đã thời gian 10 năm, ta dám nói, như nay trong thế hệ trẻ, không người đối với BSD phỏng đoán nghiên cứu vượt qua ta. Trình Dạ khóe miệng giật một cái, Bani hai tay khoanh, mang trên mặt một nụ cười châm biếm. Vậy ngươi đối với BSD phỏng đoán có nhận xét gì sao? Vừa vặn, ta cũng vậy một vị BSD phỏng đoán trung thực người nghiên cứu. Người da đen học sinh cười nhạt. Đó là tự nhiên. Hắn chậm rãi mở miệng. Ta thông qua loại đối ứng với loại có 7 kết cấu đại số đồ thị e kém một bậc thuần hàm số nghiên cứu, mang S bằng 1 là L, S cấp là R bằng rank, E coi như Z khuôn mẫu rank, không điểm, lim, L, S1, mũ R, bằng. Nơi này là một nhóm liên quan đến đủ loại kỹ thuật tham số biểu thức hữu tỉ. Tiếp đó, lợi dụng Eisenstein series lý luận, thôi đạo ra liên quan đến cát 73 bằng cơ, toàn thể H mũ 1, dấu lớn, cục bộ H mũ 1 chi cùng. Thế cùng với E-Pat, sau đó, người da đen đồng học thẳng thắn nói, đứng ở một bên Trình Dạ sắc mặt bộc phát cổ quái. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, vị này người da đen đồng học giảng thuật lý luận, hẳn là hắn ở đó thiên, làm phân tích chật là một lúc. Yếu BSD phỏng đoán chứng minh, văn chương bên trong đi. Đặc biệt sao xin hỏi ngươi đây là lộng dạng kia? Mặc dù người có học sự tình không gọi sao, nhưng như người vậy ngay trước chính chủ diện trang làm đồ mình nói ra. Vậy hãy để cho Trình Dạ rất khó chịu rồi. Người da đen đồng học, người tốt ngạt cho ta vị này chính tác giả một chút mặt mũi có được hay không? Người da đen đồng học cũng không có cảm nhận được từ đỉnh đầu truyền tới lạnh ý. Tiếp tục tự tin giọng, chúng ta có thể để mặc cho đi cây bằng 2K cộng 3K, D2K cộng 4 tỷ như D0 bằng 3G4 cùng D1 bằng 5G6. Sau đó đi cây thỏa mãn quan hệ NK bằng 2N cộng 9 phần 3N cộng 6. Định nghĩa Q bằng E2P Ito, D2K bằng 2 lambda, 2K, 1 cộng, đâm. Người da đen đồng học vẫn còn ở thẳng thắn nói đang lúc. Bỗng nhiên sống lưng bị người đâm mấy cái, liền đối với coi bên trên Trình Dạ kia phóng đại gương mặt. Bani giáo sư cũng nghi ngờ nhìn sang, Trình Dạ áy náy cười cười. Xin lỗi, quấy rầy một chút, ta câu có lời nói, không biết có nên nói hay không. Bani giáo sư đưa tay, mời nói. Mới vừa rồi vị bạn học này lời muốn nói cát bầy cục bộ hòa. Cũng không phải là trực tiếp thông qua thế cùng với e lý luận trích dẫn. Cũng không đơn giản vì giản hóa bước mà dùng. Trình Dạ mở miệng cười. Người da đen đồng học sắc mặt ngẩn ra. Ngươi là người nào? Trình Dạ không trả lời cái vấn đề này, mà là hỏi ngược lại. Vị bạn học này, ngươi nói những thứ này hẳn là từ, làm phân tích chật là một lúc. Yếu BSD phỏng đoán chứng minh, này bài luận văn trong đọc được đi. Đáng tiếc, ngươi không để ý tới biết thiên văn chương này tinh túy. Vừa nói, Trình Dạ thở dài lắc đầu một cái. Người da đen đồng học sắc mặt đại biến. Ngươi, làm sao ngươi biết? Trình Dạ chợt cười một tiếng, nhún nhún vai. Bởi vì, kia bài luận văn, chính là ta viết hả? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.